Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không sống, không có sống nàng thương hắn nhiều như vậy. Như vậy về sau hắn cũng sẽ làm được như thế. Cho nên nàng cần gì vì sự tình trong quá khứ mà tra tấn chính mình, làm cho chính mình nhớ lại những ngày đau khổ kia làm gì. Chuyện đã qua thì cho nó qua, hiện tại cũng không sống như 3 năm trước. Nàng biết chính mình không thể từ bỏ hẳn, đã thế thì cần gì làm khó lẫn nhau. Nàng quyết định chờ Sở Thác trở về, nàng sẽ nói về hắn. Nếu hắn không hối hận, nàng nguyện ý lại cùng hắn kết hôn một lần nữa. Dù sao không phải mỗi người đều lại có một lần nhân duyên nữa. Nàng nguyện ý quý trọng sự an bài của ông trời để đoạn tình cảm này có một đoạn kết thúc tốt đẹp. Buổi tối ngày cuối cùng, đoàn người đi đến Khẩn Ninh, dự tính ở lại một đêm cuối cùng trong hành trình du lịch. Buổi tối sau khi mọi người đem hành lý để ở nhà trọ, liền cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm. Đêm qua mọi người ăn một bữa tiệc đại sản, hải sản xa hoa, là anh Phàm mời khách. Tối hôm nay mọi người lại muốn họp lại mời anh Phàm ăn cơm, làm cho nàng cảm thấy thực ấm áp. Kết quả sau khi cơm nước xong, mọi người lại đi bar uống rượu, nhà đến rất khuya mới trở về nhà trọ. Mới định đến cửa nhà trọ, mọi người lên ngây ngẩn cả người. Tên kia ngậm điếu thuốc ở cửa nhà trọ đi tới đi lui, giống như một con gấu táo bạo thoạt nhìn thực quen mắt. Sở Thác. Anh Phàm kinh ngạc kêu. Sở Thác mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Áo sơ mi có vài cái nút vẫn chưa gài, tay áo cuộn lên. Lộ ra cánh tay cường tráng. Đầu tóc ngắn ngày xưa gọn gàng, nay có phần rối loạn. Dầu rìa cũng dài ra vì 2 ngày chưa cạo. Trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Trời ạ, anh Phàm. Hắn bước một bước dài đem nàng kéo vào trong lòng. Người đã chạy đi đâu? Ta nghĩ rằng tìm không thấy ngươi. Ngươi thế nào sao lại trở lại? Không phải còn nói 1-2 ngày nữa mới có thể kết thúc sao? Khuôn mặt nàng dựa vào lồng ngực đang đập mạnh của hắn, vẫn là cảm giác thực không chân thực. Ta bị ngươi làm sợ hãi, trước hết bỏ lại công tác, quay trở lại. Hắn vẫn như cũ ôm chặt nàng, kiên trì không buông tay. Anh Phàm là thực thích hắn ôm, nhưng bọn hắn hiện tại đứng ở trước cửa nhà trọ, mà nhóm đồng sự của nàng chính là một mặt hứng thú nhìn xem bọn họ. Đợi chút, chúng ta đổi địa điểm nói chuyện. Anh Phàm khẽ đẩy hắn ra. Sở Thác lúc này mới buông nàng ra, quả nhiên phát hiện có một đống tròng mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Hắn nhất khép mi, giống như là quái vật đang bị triển lãm. Tiểu Vân cười cười đi lên phía trước. Đi trong phòng nói đi. Anh Phàm, ta đến quầy tiếp tân đăng ký thêm một phòng. Phòng của chúng ta cho ngươi sử dụng. Ách, chi phí ngoài dự toán đương nhiên do ngươi chi trả. Sở Thác cảm kích nhìn Tiểu Vân liếc mắt một cái. Không thành vấn đề, cảm tạ. Được rồi các vị, trở về phòng của các ngươi ngủ đi. Tiểu Vân lên tiếng đuổi những người khách đi. Không bao lâu đám đông đã tan rã. Tiểu Vân trở lại phòng trọ dùng chung với anh Phàm. Sau khi lấy hành lý liền đem không gian lưu lại cho đôi tình lữ có nhiều lời muốn nói này. Cửa vừa đóng lại, anh Phàm đã nghĩ mở miệng nói rõ ràng. Vì sao? Hắn biết tìm đến Khẩn Đình này, như là nàng mới hé miệng, ngay cả vấn đề cũng chưa hỏi ra miệng. Sở Thác liền ôm cô nàng, nhiệt liệt hôn nàng. Trời ạ, thật là ngây. Em không biết 2 ngày nay anh như thế nào qua. Hắn hôn mưa xa vào mặt của nàng, nụ hôn mang theo nồng đậm tình cảm, tưởng niệm, công kích tới nàng. Nàng rất nhanh hòa tan. Từ khi hắn đi nước Mỹ cho tới hôm nay đã hơn 5 ngày, tưởng niệm của nàng so với hắn cũng không thiếu. Thác, em rất nhớ anh. Nàng ôm lấy cổ hắn, khẩn thiết đáp lại hắn hôn. Đáp lại của nàng giống như là loại cổ vũ. Tay hắn nhanh chóng đẩy ra quần áo của nàng, cố gắng muốn gần sát càng nhiều da thịt quang lõa của nàng. Hắn xé rách áo sơ mi của nàng, nàng cũng đem áo sơ mi của hắn kéo xuống dây nịt của hắn. Trong thời gian ngắn, cả 2 người đều bận rộn, bốn cánh tay ôm vào nhau càng chặt. Nàng cười khanh khách ra tiếng, hắn liếc mắt chừng nàng một cái, rõ ràng dùng sức đem nút thắt kéo xuống, đưa tới nàng kinh hô. Sở Thác, nàng hôi nhỏ, xem áo sơ mi của mình bay nhanh, ly khai thân thể. Sau đó nàng ảo não lướt mắt chừng hắn một cái, cũng đồng thủ muốn ném đi áo sơ mi của hắn. Bởi đặc sĩ khí lực quá nhỏ, căn bản không thể sống hắn dễ dàng cười bỏ, chán ghét. Hắn thấp thầm tiếng cười chấn động ngực, vươn tay trợ giúp nàng kéo mở áo sơ mi của mình. Rất nhanh nút thắt áo sơ mi của hắn cũng hư. Như vậy vui vẻ thôi. Hắn sung túng cười cười. Nàng hướng hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó cúi người hôn lên ngực quang lõa của hắn. Da thịt của hắn bóng loáng mà có cò giãn, cơ bắp ngực rắn chắc cũng làm cho ngón tay của nàng yêu say đắm lại vớt ve. Trong hắn liên tiếp hít thở không thông. Hắn đẩy bra của nàng, một tay nắm lấy đẫy đà tròn trịa của nàng trong tay, bắt đầu đáp lại nhiệt tình của nàng. Không bao lâu liền đuổi nàng xin tha thứ. Sở Thác, nàng đối với hắn kinh ngâm. Anh Phạm, ta chờ không được. Tay hắn tham tiến làn váy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net